Thương Húc Thành không hổ là danh thành Tây Hạ Đại Lục, chỉ riêng một con đường về mặt khí thế thì đã hơn hẳn những thành trì mà hắn đã đến. Ngay lúc này, cách đó không xa, một tòa cửa hàng quy mô rộng lớn hấp dẫn tầm mắt hắn. Cửa hàng này chiếm giữ khu vực phồn hoa nhất trên đường, bề ngoài cực rộng, kiến trúc cao lớn, trên dưới có đến 3 tầng, vách tường màu đỏ tươi, mái nhà là ngói lưu ly mảnh, chiếu sáng lấp lánh, thoạt nhìn cực kỳ tôn quý. Trước cửa treo một tấm biển hiệu cực lớn Nghênh Tiên Các. Ba chữ to lớn này được dùng nước sơn màu vàng viết, như rồng bay phượng múa, phảng phất một loại khí thế hào hùng. Trung trưởng lão, Thạch tiền bối, Nghênh Tiên Các này chính là nơi trung trưởng lão phụ trách hội đấu giá lần này. Ngay lúc này, Chu Duệ chỉ tay về phía cửa hàng kia, nói. Trung Tú nhìn tòa kiến trúc cao lớn phía trước, ánh mắt lộ ra thần thái khác thường. Đi thôi, chúng ta qua đó xem một chút. Trung Tú hít sâu một hơi, đi về phía Nghênh Tiên Các. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 359, đi thăm và lôi kéo hai hàng hộ vệ áo vàng đứng trước cửa Nghênh Tiên Các, tu vi đều là hậu thiên cảnh giới. Chứng kiến ba người Thạch Mục, Trung Tú đi tới, một tên hộ vệ áo vàng trong đó đã tiến lên, ngăn cản ba người. Lúc này Trung Tú và Chu Duệ chỉ mặc thường phục, cũng không đeo mấy thứ có thể biểu hiện thân phận như lệnh bài, ngọc bội. Ba người cũng đều thu liễm khí tức, giống như ba du khách bình thường. Dừng lại, nơi này cần phải có thiệp mời của Thiên Ngô Thương Hội mới có thể đi vào. Hộ vệ áo vàng nói ra, trên mặt có chút coi thường. Vị này chính là Trung trưởng lão, kể từ hôm nay chịu trách nhiệm cho tất cả mọi việc của Nghênh Tiên Các. Chu Duệ nói qua, lấy ra lệnh bài thân phận quản sự của hắn, khiển trách. Đẳng cấp trong Thiên Ngô Thương Hội xâm nghiêm, thân phận quản sự tổng bộ của Chu Duệ cũng tương đương với trưởng quỹ, gần với trưởng lão, so với hộ vệ áo vàng không biết cao hơn bao nhiêu. Thuộc hạ không biết, kính xin trung trưởng lão thứ tội. Hộ vệ áo vàng cả kinh, liền vội vàng lui xuống, những hộ vệ khác thấy thế cũng nhao nhao tránh đường. Chu Duệ hừ một tiếng, không để ý đến đối phương, dẫn Trung Tú và Thạch Mục đi vào Nghênh Tiên Các. Dưới sự dẫn dắt của Chu Duệ, Thạch Mục và Trung Tú đi dọc theo hành lang một lúc. Sau khi rẽ vào chỗ ngoặt, trước mắt rộng rãi sáng sủa, một hội trường có quy mô cỡ trung xuất hiện trong mắt ba người. Cả hội trường có diện tích khoảng chừng trăm trượng, cầu thang hạ thấp dần theo vị trí từ rìa ngoài hội trường vào đến trung tâm, mỗi phương hướng đều có hơn trăm chỗ ngồi. Ở giữa là một bàn đấu giá hình tròn, đứng ở lối vào là có thể bao quát toàn bộ tình hình bên trong. Hiện tại một hội giao dịch cỡ nhỏ đang được tiến hành, đại khái có hơn trăm người ngồi trong hội trường, thỉnh thoảng vang lên âm thanh ra giá. Nghênh Tiên Các tổng cộng có 5 hội trường đấu giá, tầng 1 và tầng 2 có 2 cái. Ngày thường phần lớn đấu giá hội phổ thông được tiến hành ở 2 tầng hội trường này. Hội trường đấu giá ở 3 tầng còn lại lớn và xa hoa nhất, bình thường cũng không mở ra với bên ngoài, chỉ thời điểm đặc biệt, ví như hội đấu giá 10 năm một lần này, mới có thể cho phép sử dụng. Chu Duệ nói ra, Trung Tú gật nhẹ đầu, ánh mắt nhìn qua hội trường mấy lần, rất nhanh liền thu lại. Dẫn ta đến hội trường ở tầng 2 nhìn xem. Trung Tú nói ra, Chu Duệ đáp ứng, dẫn hai người đi về phía tầng 2. Lúc này hội trường đấu giá ở tầng 2 không có người, đảo mắt qua một cái. Diện tích của nó so với hội trường ở tầng 1 cũng không quá khác biệt, nhưng phong cách trang trí lại có phần không giống tầng 1, càng thêm xa hoa hào nhoáng. Chỗ ngồi trong hội trường này tuy ít hơn, nhưng đều được chọn dùng bằng gỗ chất lượng cao, rộng rãi thoải mái dễ chịu. Bên cạnh mỗi chỗ ngồi đều đặt một cái bàn vuông, trên bàn sắp sẵn một ít trà trái cây. Thạch Mục và Trung Tú cũng không ở lại tầng 2 quá lâu, rất nhanh đi đến tầng 3. Lúc này, trưởng quỹ của Nghênh Tiên Các một lão già râu tóc bạc trắng sau khi biết Trung Tú đã đến, liền dẫn tới mấy người tiếp đón bên cạnh Trung Tú. Tuy liên tục nhìn qua hai hội trường, nhưng mà hội trường đấu giá ở tầng 3 vẫn làm đôi mắt của Thạch Mục và Trung Tú tỏa sáng. Hội trường chỗ này trang trí theo phong cách cổ xưa, khắc rồng vẽ phượng, phảng phất như một thư phòng. yên tĩnh của đại tộc quyền quý chứ không phải hội trường đấu giá lộn xộn. Cách bố trí chỗ ngồi trong hội trường này cũng tinh tế hơn, một số chỗ độc lập, cũng có vài cái xếp cùng một nơi, không giống hai hội trường trước, chúng được xếp đặt tùy ý bên trong. Bốn phía hội trường còn có từng căn phòng độc lập, chính là những gian phòng chuyên cung cấp cho khách quý, tầm nhìn chỗ đó rộng lớn, toàn trường đều ở trong đáy mắt. Thạch Mục cũng từng tham gia không ít hội đấu giá, tính theo cấp bậc của đồ trang trí, trước mắt thì hội trường này đã đủ để so sánh với sự sang trọng của hội đấu giá Thăng Tiên ở Thiên Ngu Thành rồi. Cát trưởng quỹ, nhóm vật tư được thành chủ ủy thác đã đến nơi này chưa? Trung Tú nhìn về phía Cát trưởng quỹ, hỏi. Đã dựa theo yêu cầu của tổng bộ mà vận chuyển tới, hôm nay đều nhập kho rồi. Cát trưởng quỹ trả lời. Dẫn bọn ta đi qua xem a. Trung Tú nói ra. Cát trưởng quỹ nhìn Thạch Mục bên cạnh Trung Tú, do dự một chút, hơi chần chừ mở miệng nói. Trung trưởng lão, ngươi và Chu quản sự đều là người của Thiên Ngô Thương Hội, dẫn bọn ngươi đến nhà kho tự nhiên không có vấn đề, nhưng vị Thạch tiền bối này cũng không phải người trong thương hội. Ánh mắt Thạch Mục khẽ nhúc nhích, đang muốn đề nghị chờ ở bên ngoài, Chu Duệ bên cạnh Trung Tú chợt mở miệng. Vị Thạch Mục tiền bối này là khách quý của Thiên Ngô Thương Hội, từng có sự trợ giúp lớn cho thương hội. Vương Phó Hội trưởng đã chỉ thị qua, Thạch Mục tiền bối có thể tùy ý ra vào tất cả mọi nơi ở đây. Chu Duệ nói xong, lấy ra một phong thư đưa cho Cát trưởng quỹ. Vẻ mặt Cát trưởng quỹ khẽ giật mình, vội vàng tiếp nhận phong thư, mở ra nhìn một lần, lập tức thi lễ về phía Thạch Mục. Áy náy nói, Thạch tiền bối, lão phu lúc trước thật thất lễ. Xin đừng nên trách. Thạch Mục và Trung Tú nhìn nhau một cái, đều chứng kiến được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Cát trưởng quỹ khách khí. Thạch Mục nói như thế, nhưng vô số suy nghĩ đã xoay vần trong lòng. Cử động lần này của Vương Thủy Khôn có dụng ý gì? Cho dù hắn vì Trung Tú mà tìm về chỗ hàng hóa kia, cũng không cần phải lấy lòng hắn như thế a. Chẳng lẽ Vương Thủy Khôn muốn lôi kéo ta gia nhập Thiên Ngô Thương Hội? Thiên Ngô Thương Hội quy củ cực nghiêm, bình thường tuyệt đối không có khả năng để một người không có quan hệ tiếp xúc với chuyện của Thương Hội. Vậy thì chỉ có một khả năng, chính là đối phương đã bắt đầu có lòng mời chào. Với mạng lưới tình báo của Thiên Ngô Thương Hội, Vương Thủy Khôn nếu muốn điều tra hắn, có lẽ rất dễ để tra ra một ít chi tiết của hắn. Giả sử bởi vậy mà muốn lôi kéo hắn, cũng chỉ là bản chất con người thôi. Nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn Trung Tú ở bên cạnh, nhưng vào lúc này, lòng bàn tay của hắn ấm áp, Trung Tú đang cầm tay hắn. Thạch đại ca, ngươi không cần lo lắng về ta, cứ làm chuyện mà ngươi muốn làm là được. Bờ môi của Trung Tú khẽ nhúc nhích, thanh âm vang lên trong tai Thạch Mục. Nội tâm hắn ấm áp, nắm chặt tay Trung Tú tay, bật cười lớn. Ta biết rõ, không cần lo lắng. Thạch Mục truyền âm trả lời. Trong lòng đã ra quyết định, Cát trưởng quỹ dẫn mấy người đi xuống tầng dưới, rất nhanh đã tới tầng 1. Mời đi bên này. Cát trưởng quỹ dẫn mấy người đến một gian phòng trong hội trường. Gian phòng này trang trí bình thường, nhìn không ra chỗ đặc biệt nào. Cát trưởng quỹ lật tay lấy ra một viên châu màu xanh, lẩm bẩm trong miệng, viên châu lập tức tỏa ra một đợt sáng màu xanh. Ken két, mặt đất lắc lư một lúc, từ từ chìm xuống dưới, chọn một phút đồng hồ mới ngừng lại được. Nhà kho hóa ra lại xây dựng sâu trong lòng đất. Thạch Mục thầm giật mình, theo như ước tính, lúc này mọi người đã ở trăm trượng trở xuống dưới đất. Nhà kho xây dựng ở nơi đây đúng là không sơ hở chút nào. Cát trưởng quỹ phất tay đánh ra một luồng sáng màu xanh, rơi ở lên vách tường bên cạnh. Một trận rung, ken két, vang lên, vách tường vỡ về phía hai bên. Lộ ra một cửa vào khác. Nơi đây chính là nhà kho của hội đấu giá hội. Mấy vị xin mời đi theo ta. Cát trưởng quỹ nói xong, liền tiến vào cánh cửa. Trước mắt là một thạch thất sao có diện tích cực lớn, rộng chừng 7-8 gian phòng bình thường. Bên trong chất đống đủ mọi loại đồ vật. Sao phòng bằng đá, từng đống khoáng thạch, linh thạch, tài liệu yêu thú, nhiều vô số kể. Ngoại trừ những thứ này, còn có vài chục cái giá gỗ ở trên đó để đan dược càng thêm chân quý, pháp khí, sách vở. Chỗ sâu hơn còn đặt từng cái dương lớn, Tuy không biết bên trong là thứ gì, nhưng nếu có thể bày ở trong thạch thất này, nhất định là một ít vật quý báu. Thạch Mục càng xem càng rung động, hắn cũng từng thấy không ít linh thạch, bảo vật trong nhà kho của Minh Nguyệt giáo ở U Phong Cốc. Nhưng so với thạch thất trước mắt thì tài sản tích trữ của Minh Nguyệt giáo ở U Phong Cốc lại là tiểu vu kiến đại vu, sao rồi? Sao chữ vu ở đây là chỉ người thời xưa chuyên coi việc tế thần là nghề nghiệp để lừa gạt tiền của. Ý câu thành ngữ này là chỉ thầy phù thủy nhỏ gặp thầy phù thủ lớn, tài năng của hai bên khác nhau một trời một vực, LKB. Vào giờ phút này, thần sắc của hắn biến đổi. Hắn cảm giác được một luồng suy nghĩ khổng lồ tập trung trên người, tuyệt đối là cao thủ cấp độ địa giai. Tuy cho phép ta tới đây, nhưng quả nhiên vẫn có cao thủ phòng bị. Thạch Mục thầm nghĩ trong lòng, nhưng nội tâm cũng không có cảm giác áp lực gì. Hắn vốn không có ý định ngấp nghé chỗ tài bảo ở đây. Trung Tú hiển nhiên cũng bị bảo vật chỗ này làm rung động một lúc, nhưng nàng cũng rất nhanh đã khôi phục sự chấn định. Nhóm vật tư dùng cho đấu giá chỉ có chút như vậy. Nàng xem hướng Cát Trưởng Quỹ, hỏi. Tuy những thứ ở Đắc Y Thoạt nhìn thì số lượng rất nhiều, nhưng nhìn lại, cũng không có vật gì đặc biệt chân quý, không thể đem ra ở đại hội đấu giá. Ở bên trong, xin mời đi theo ta. Cát Trưởng Quỹ nói qua, dẫn mấy người đi vào bên trong, dừng lại bên cạnh hơn 10 cái dương lớn nhỏ khác nhau, ý bảo đồ vật bên trong là được. Trung Tú thò tay mở ra một cái dương, bên trong là khối khoáng thạch dài khoảng một thước, tính chất trắng tinh, sáng lấp lánh, tỏa ra từng luồng sáng màu trắng như lưỡi dao, lóe lên khiến mắt có chút mở không ra. Thái ất tinh kim thiết, Trung Tú thốt lên, ánh mắt Thạch Mục cũng sáng lên một cái. Khối khoáng thạch này là khoáng thạch thượng phẩm thuộc tính kim, là tài liệu cấp cao để luyện chế linh khí, cực kỳ hiếm thấy. Một khối lớn như vậy, ít nhất cũng phải 5-6 nghìn linh thạch mới có thể mua được. Trung Tú đậy nắp lại, nhìn về một cái dương khác ở bên cạnh, Chu Duệ lập tức thức thời tiến lên mở ra. Trong dương là một thanh trường đao màu xanh biếc, tạo hình theo phong cách cổ xưa quái lạ, tỏa ra dao động pháp lực mãnh liệt, là một món pháp khí thượng phẩm có phẩm chất cực cao, cũng không quá chênh lệch so với pháp khí cực phẩm. Trung Tú gật nhẹ đầu, mở một cái dương khá nhỏ khác, bên trong là một bình ngọc màu đỏ. Trong cái bình này chứa đầy nhiên huyết đan, tổng cộng là 15 hạt. Cát Trưởng Quỹ mở miệng nói, ánh mắt Thạch Mục trước một cái, loại đan dược nhiên huyết đan này hắn đã từng thấy trong điển tịch, sau khi sử dụng có thể thiêu đốt khí huyết trong cơ thể, tạm thời tăng 3 thành thực lực trở lên. Nhưng đan dược này cũng tạo thành gánh nặng không nhỏ với thân thể, sau đó dược hiệu sẽ làm nguyên khí đại thương. Dù vậy, nhiên huyết đan cũng là một loại đan dược rất chân quý, tại thời khắc sinh tử trước mắt có thể phát huy tác dụng lớn. Trung Tú ừ một tiếng, đắp lại cái nắp. Lập Giang xách những hàng hóa này cho ta đi, xem xét từng món một quá phiền toái. Nàng nói với Cát Trưởng Quỹ. Cát Trưởng Quỹ lên tiếng, lấy ra một khối ngọc giản đưa tới. Trung Tú cầm trong tay nhắm mắt lại, thần thức thăm dò vào trong đó. Sau một lát, nàng mở mắt, đôi mi thanh tú nhíu một cái mà người khác không thể cảm thấy. Tình huống ở đây ta cũng hiểu rõ khá khá rồi, trước hết thì đi ra nơi này đã. Trung Tú mở miệng nói. Rất nhanh, mọi người liền về tới mặt đất. Cát Trưởng Quỹ, Nghênh Tiên Các tạm thời vẫn do ngươi kinh doanh như bình thường. Về phần công việc của đại hội đấu giá, trong 2 ngày này ta sẽ cho ngươi chỉ thị. Trung Tú không dừng lại ở chỗ này, rất nhanh đã rời khỏi Nghênh Tiên Các, phân phó một câu với Cát Trưởng Quỹ đang tiễn đưa tới cửa. Vâng, Cát Trưởng Quỹ đáp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 360, không công bằng. Nửa canh giờ sau, Trung Tú cùng Thạch Mục về tới chỗ ở. Tú Nhi, làm sao vậy? Thạch Mục thấy trên đường đi Trung Tú vẫn buồn bực không vui. Sau khi trở về lông mày nàng vẫn như trước hơi nhíu lại, liền hỏi. Thạch đại ca, ngươi nhìn một chút. Trung Tú nói xong liền đưa khối ngọc giản ghi danh sách đấu giá cho Thạch Mục. Thạch Mục đón lấy ngọc giản, thăm dò thần thức vào trong. Chốc lát sau, hắn nhìn về phía Trung Tú, miệng nói. Nếu ta nhớ không lầm, trong đám hàng hóa này có một bộ phận là đến từ nhóm hàng do chúng ta vận chuyển đến kia. Những thứ này nếu đặt ở trong các hội đấu giá bình thường thì cũng là cấp bậc cao rồi, nhưng nếu muốn dựa vào chúng để thắng Triệu trưởng lão thì e là không thể được. Ngoài ra, những thứ này cũng chỉ tính là loại trung bình trong nhóm hàng mà chúng ta vận chuyển thôi. Vinh nghĩ giống như ta. Thạch đại ca, đoạn thời gian này ngươi cũng vất vả rồi, trước nghỉ ngơi ở chỗ này một chút đi. Ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Trung Tú khẽ gật đầu, đứng lên. Tốt, ngươi cần cẩn thận một chút. Thạch Mục nói. Trung Tú khẽ gật đầu, đứng dậy đi ra sân nhỏ. Thạch Mục khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt đảo qua bốn phía chung quanh. Lúc này Thải Nhi không có trong sân, không biết lại chạy đi đâu chơi rồi. Chẳng qua nơi này là Thành Thương Húc, Thải Nhi lanh lợi như vậy chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hắn thở ra một hơi, lấy một viên linh thạch trung phẩm thuộc tính hỏa ra, cầm trong tay bắt đầu hấp thụ linh khí tinh thuần bên trong. Mấy ngày nay ác chiến liên tục, lại một đường bun ba chạy đi, pháp lực, chân khí trong cơ thể hắn đã hao tổn nhiều. Phải tranh thủ lúc này để khôi phục lại một chút. Từng sợi tơ màu đỏ từ trong linh thạch nhẹ nhẹ bay ra, không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Thạch Mục. Thời gian từ từ trôi qua, đến khi Thạch Mục mở mắt ra thì hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống. Sắc trời bên ngoài đang dần dần trở nên tối đen. Hắn ném viên linh thạch đã ảm đạm không còn ánh sáng trong tay sang một bên. Nơi đó đã có 7-8 viên linh thạch màu đỏ đồng dạng cũng mất đi linh khí. Thạch Mục từ từ đứng lên. Hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, mệt nhọc của thân thể thoáng cái đã biến đi đâu. Chân khí, pháp lực nơi đan điền lại lần nữa tràn đầy, đồng thời còn hơi có chút tinh tiến, khiến họ Thạch rất lấy làm vui mừng. Loại phương thức tu luyện chân khí, pháp lực bằng cách hấp thu trực tiếp linh khí trong linh thạch này là gần đây hắn mới thử. Lúc trước hắn chỉ dùng cách này trong thời khắc chiến đấu mấu chốt, để khôi phục chân khí, pháp lực nhằm ứng phó như cầu cấp thiết mà thôi. Dù sao ở Đại lục Đông Châu, linh thạch với tư cách là một loại tài nguyên trọng yếu cùng với tiền giao dịch, vốn đã cực kỳ thiếu thốn. Tuy có không ít người biết linh thạch cũng có thể dùng để tu luyện nhưng trên cơ bản không phải ai cũng dám làm như vậy. Lúc đó, sau khi hắn đánh chết vài tên cao thủ tiên thiên, thậm chí là địa giai, túi tiền của hắn cũng được cho là rủng rẻng. Nhưng hắn tự hỏi, hắn còn chưa có cái quyết đoán trực tiếp dùng linh thạch để tu luyện kia. Song bây giờ, sau khi thử mấy lần, được nếm đến ngon ngọt, hắn đã biết vì sao nhiều người lại phải liều mạng đi kiếm linh thạch như vậy. Linh khí trong linh thạch thật ra là thiên địa linh khí được áp xúc cao độ. Sau khi hấp thu linh khí này vào cơ thể, nó sẽ tự động chuyển hóa thành chân khí cùng pháp lực vô cùng tinh thuần, thuận theo gân mạch hòa nhập vào trong vòng xoáy pháp lực cùng khí phủ trong đan điền. Loại tốc độ này nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với việc tự hấp thu từng giọt linh khí trong trời đất. Hơn nữa hắn còn phát hiện, hiệu quả tu luyện sẽ càng tốt nếu đợi cho chân khí cùng pháp lực trong cơ thể tiêu hao gần như không còn rồi hãng đi hấp thu linh khí trong linh thạch. Tốc độ tu luyện của võ giả cùng thuật sĩ của Đại lục Tây Hà vượt xa so với Đại lục Đông Châu, chỉ sợ cũng là do linh thạch nơi đây đầy đủ hơn nhiều. Vào thời khắc này, một chàng tiếng bước chân từ bên ngoài sân nhỏ truyền đến, cắt đứt dòng suy nghĩ của Thạch Mục. Một lát sau, cửa sân bị đẩy ra, Trung Tú đi đến, sắc mặt nàng có chút khó coi. Tú Nhi, làm sao vậy? Thạch Mục hỏi. Thạch đại ca, ta vừa mới thông qua các mặt quan hệ tìm hiểu được một chút tin tức. Trung Tú khẽ thở dài, nói. Là sự tình về hàng hóa đấu giá sao? Thạch Mục hỏi. Đúng vậy, ta đã hỏi thăm rõ ràng. Các đồ vật có phẩm bậc tốt mà thành chủ lệnh Hồ Trích ra dùng cho lần đấu giá hội lần này đều bị Triệu trưởng lão lấy đi rồi. Trung Tú có chút tức giận, nói. Xem ra việc này không thoát khỏi liên hệ với tên Vương Thủy Khôn kia rồi. Thạch Mục nói. Thạch đại ca nói không sai. Việc này là được sự đồng ý ngầm của Vương Phó Hội trưởng đấy. Ta mới thăm dò ra được. Hình như Triệu trưởng lão kia là có quan hệ bà con gì đấy với Vương Phó Hội trưởng thì phải. Trung Tú nói. Thì ra là thế. Tên Vương Thủy Khôn kia vừa nhìn còn tưởng là người chính trực công bằng, không ngờ lại dùng tới thủ đoạn ti tiện như thế. Thạch Mục nói. Thật ra nếu xét ở một mặt nào đó thì hắn cũng xem như công chính. Tuy đồ đạc được phân cho chúng ta có phẩm cấp không bằng cho Triệu trưởng lão, nhưng bộ cái được số lượng nhiều. Nói cách khác, nếu dựa trên giá cả thị trường mà tính thì giá trị hàng của chúng ta và Triệu trưởng lão cũng không chênh lệch nhau nhiều lắm. Trung Tú nói, đây chính là chỗ khôn khéo của lão gia hỏa kia. Lão làm như vậy, người khác căn bản là không nắm được bất cứ nhược điểm nào của lão. Mà sự thực thì ở loại trường hợp như đấu giá hội thế này, các mặt hàng phổ thông làm sao có thể gây được tiếng vang như các mặt hàng giá trị cao được. Chẳng qua vấn đề này còn không lớn lắm, trong đấu giá hội chúng ta cũng không thể chỉ dựa vào mấy thứ này, xem ra còn phải nghĩ biện pháp. Thạch Mục suy nghĩ một chút rồi nói như thế, không chỉ có là hàng hóa đấu giá thôi đâu, ta vừa mới đi xem qua phòng đấu giá ở thành Tây bên kia. Nhân khí cùng hoàn cảnh quanh đó tốt hơn không ít so với nghênh tiên các bên này. Trung Tú còn nói thêm, lão hồ ly này khinh người quá đáng. Thạch Mục nghe vậy, nắm tay không khỏi siết chặt. Thạch Mục cũng đã nghe Trung Tú nói qua việc xảy ra ở hội trường phân phối lúc trước. Nhớ lại bộ dạng đường đường chính chính của Vương Thủy Khôn trước mặt mọi người vào ban sáng, trong lòng Thạch Mục không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngay vào lúc này, nắm đấm đang siết chặt của Thạch Mục liền bị một đôi tay nhỏ nhắn mềm mại cầm lấy. Thạch Mục khẽ giật mình, tâm tình vốn hơi phẫn nộ lập tức bình tĩnh xuống một ít. Tú Nhi, hai chuyện này cộng lại quả thật có chút bất lợi với ngươi. Thạch Mục nhìn Trung Tú, có chút thương tiếc nói. Hắn biết rõ bề ngoài Trung Tú nhu nhu nhược nhược, nhưng trong lòng nàng lại cực kỳ muốn giành phần thắng. Thạch đại ca, trên đường trở về ta cũng đã cẩn thận cân nhắc qua rồi. Bây giờ cách đấu giá hội còn có 2 tháng nữa. Nguồn cung hàng cùng nhân khí còn có thể dùng các phương thức khác chậm rãi kéo lại. Dù cho tình huống ban đầu bất lợi thế nào thì ta cũng sẽ tranh thủ hết sức. Trung Tú hít sâu một hơi, thần tình trong mắt dần dần kiên định lại. Trước mặt Thạch Mục, vô luận thế nào nàng cũng sẽ không bỏ cuộc. Nàng không muốn trở thành vướng víu bên người Thạch Mục. Nàng muốn nhân cơ hội này làm chút việc gì đó cho Thạch Mục. Tú Nhi ngoan, yên tâm đi, ta sẽ toàn lực tương trợ ngươi. Chỗ ta có vài đồ vật, có thể lấy danh nghĩa ủy thác thương hội bán ra trong hội đấu giá. Trong lòng Thạch Mục ấm áp, vung tay lên, lấy ra 5-6 kiện linh khí, cuối cùng mới lấy ra một cái hộp ngọc. Trung Tú khẽ giật mình, kiểm tra thoáng qua đám linh khí, sắc mặt đại hỉ. Phẩm chất của những linh khí này đều rất tốt, tốt hơn nhiều so với đám linh khí mà Vương Thủy Khôn phân cho. Thạch đại ca, ngươi không cần dùng những linh khí này sao? Chớ vì ta mà. Dường như nghĩ tới điều gì, Trung Tú có chút lo lắng nói. Không sao, ta bình thường gần như là không dùng những linh khí này. Vốn cũng đang tìm cơ hội bán chúng nó đi. Bây giờ vừa lúc, coi như nhất cử lưỡng tiện. Thạch Mục cười nói, tốt, vậy ngày mai ta sẽ dẫn Thạch đại ca đi ký hiệp nghị ủy thác nhé. Trung Tú nghe vậy, bấy giờ mới yên lòng lại nói. Nàng nhấc chiếc hộp ngọc nằm cạnh đám linh khí kia lên, mở ra. Bên trong là một hòn đá lớn cỡ móng tay, màu đỏ rực như lửa, thình lình nằm trình hình ở đó. Đây đúng là một khối tinh thạch. Ngày đó, Thạch Mục đoạt được 2 khối tinh thạch từ trong tay Địch Phong. Một khối trả lại cho thành chủ lệnh Hồ Khoan, một khối thì giữ lại, chính là khối trước mắt này. Thạch đại ca, này, tinh thạch này quá mức quý trọng. Đám người Liễu Ngạn dùng 100 phương nghìn để đánh cướp, cũng là vì ngấp nghé vật ấy. Có lẽ nó có trọng dụng gì đó, hay là ngươi cất kỹ đi, nếu đưa ra bán ở đấu giá hội thì đáng tiếc quá. Sắc mặt Trung Tú trịnh trọng nói, có gì đâu mà đáng tiếc. Chẳng qua cũng chỉ là một khối tinh thạch mà thôi. Nó có đáng là gì so với tự do của Tú Nhi? Ngươi cứ xem là nó là kiện bảo vật áp trục cho lần đấu giá hội lần này là được. Thạch Mục khoát tay áo, tùy ý nói. Trong tay hắn còn một khối tinh thạch lớn hơn nhiều đây này. Chẳng qua hắn sẽ không bao giờ lấy khối tinh thạch đó ra. Không phải hắn không nỡ bỏ, mà là một khi lấy ra. Chỉ sợ sẽ đẩy Trung Tú vào hoàn cảnh không mong muốn.